Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247 người quỷ tình chưa xong, 19, sở hữu người xem đi theo trước thông quan người chơi tiến vào đệ tam mạc, mà đệ nhị mạc mở ra đến nay sớm đã qua 3 cái giờ. Từ đệ nhất mạc đến đệ nhị mạc luân hồi chi môn đã đóng cửa. Dự thi người chơi không biết xác thực đào thải con số. Khán giả lại có thể từ trò chơi đại sảnh nhìn đến. Lúc này còn thừa người chơi 58.002 vị. Trước sau cộng đào thải gần vạn người. Kế tiếp còn sẽ có bao nhiêu người bị nhốt ở đệ nhị mạc vĩnh viễn đều ra không được. Không ai biết, dân quốc Thượng Hải, đã là một cái khác nhìn không thấy chiến trường. Cái này người xem nhìn không thấy chiến trường. Lúc này nghênh đón chính là lại một cái đêm tối, đường thố né qua nơi nơi ăn thịt người NPC. Ngồi trên ban đêm xe điện, người điều khiển đã không ở trên xe, xe điện dọc theo đã định quỹ đạo một đường đi trước. Trên đường không hề tạm dừng, hắn đứng ở cửa, một tay bắt lấy lan can, non nửa cái thân mình thăm ở xe ngoại, đón gió đêm nhìn bên đường lùi lại phong cảnh. Thực mau lại trải qua Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu cập quanh thân khu vực như cũ kín người hết chỗ. Xe điện cũng một bước khó đi. Đại Lâu nghiêng sườn phương là một nhà kim bích huy hoàng khách sạn lớn. Tường ngoài thượng treo một con thật lớn đồng hồ. Tìm dây chính tí tách mà đi phía trước đi. Đường thố nhảy đến xe đỉnh. Tiếp không trung bước chậm. Mấy cái lên xuống liền đi tới đồng hồ kim đồng hồ thượng. Kim đồng hồ chỉ ở buổi tối 9 giờ, hoa sen rốt cuộc ở đâu, nó tồn tại với cái này thời không sao. Đường thố nơi nơi đi tìm, cũng có mặt khác người chơi cho hắn đưa tới tin tức. Nhưng hắn qua đi xem xét, phát hiện đều không phải hắn muốn hoa sen, hắn hơi hơi nhíu mày. Lần này manh mối tàng đến quá sâu, mà theo thời gian trôi đi, bên trong thành không khí càng thêm khẩn trương. Quính lên, liền dễ dàng làm lỗi. Phía dưới có người chơi bị nhốt, đường thố từ trên trời giáng xuống sát nhập chiến cuộc, túm nhân ra cổ áo đem hắn quăng ra ngoài, chính ném ở đã chết xe điện đỉnh. Kia người chơi không kịp nói lời cảm tạ, xe điện liền bắt đầu đong đưa lúc lắc, làm hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa lại từ xe đỉnh ngã xuống. Đi xuống vừa thấy. NPC nhóm nằm bò cửa sổ xe hướng lên trên bò. Rậm rạp giống con nhện, tốc độ kỳ mau, hắn vội vàng nhấc chân đá đi xuống mấy cái, lại không dám lại đại khai sát giới, sợ hấp dẫn cừu hận giá trị quá lớn, ngược lại càng trốn không thoát đi, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đường thố trên người. Nhưng mà đúng lúc này, phương xa đột nhiên dâng lên một quả đạn tín hiệu. Đường thố vội vàng phanh lại, lược làm suy nghĩ liền hướng về phía đạn tín hiệu phương hướng mà đi. Đại lão ngươi đi đâu nhi a đại lão? Người chơi nôn nóng hô to, thấy đường thố thật không đi vòng vèo ý tứ, khẽ cắn môi, dùng ra cuối cùng một cái phi hành đạo cụ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức thoát đi xe đỉnh. Từ từ ta, hắn cũng không dám lại một người, trước căng quá đêm tối, bảo mệnh quan trọng. Đạn tín hiệu dâng lên chỗ, một đám người chơi đang ở cùng NPC đại chiến. Này đàn NPC có điểm đặc thù, bọn họ đều ăn mặc chế phục cầm thương, chẳng sợ biến thành ăn thịt người quái vật, như cũ chiến lực cường hãn. Này đó đúng là ở ban ngày khi xuất hiện quá tuần bộ. Chiến đấu từ phòng tuần bộ bên trong phòng giam lan tràn đến bên ngoài trên đường cái. Còn có quân trang binh lính gia nhập. Tiếng súng lại hấp dẫn phụ cận bình thường NPC. Bọn họ cũng mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm, lập tức hướng người chơi trên người phát, có chút bị người một nhà đánh chết, cũng có chút bị thương trên mặt đất bò, bắt lấy người chơi cẳng chân liền một ngụm cắn đi xuống. A, tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, trường hợp một mảnh hỗn loạn, các người chơi không phải không thể chạy. Mà là rất nhiều người ở ban ngày khi bị bắt, có chút bị đương trường đánh gục, có chút lại bị nhốt ở trong phòng giam mơ siêu ban ngày khi đi nghĩ cách cứu viện. Khó tránh khỏi chính mình cũng sẽ bị truy nã. Đến lúc đó một bước khó đi, buổi tối tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng không có bị truy nã nguy hiểm, vì thế gan lớn kia nhóm người liền định ở buổi tối hành động. Còn nữa, phòng tuần bộ cũng là rất nhiều người chơi cốt truyện điểm chi nhất. Đủ loại nhân tố dưới, phòng tuần bộ liền thành người chơi tụ tập một cái địa điểm mơ siêu đường thố tới gần phòng tuần bộ. Khi, một đường đều nhìn đến có người chơi từ bên kia chạy ra tới. Đêm tối dưới, có người nương đèn đường quang nhận ra đường thố, vội vàng kêu, đừng qua đi, bên kia có đại pháo. Đại pháo, đi theo đường thố cùng nhau tới vị kia người chơi nhất thời ngừng bước chân. Hai con mắt chừng đến giống chuông đồng, như thế nào còn có ngoạn ý nhi này, tin hay không tùy thích, cách vách chính là kho đạn. Nói xong, người nọ lập tức trốn chạy, nửa điểm nhi không mang theo tạm dừng, đường thố cũng nửa điểm nhi không mang theo tạm dừng, thậm chí lấy càng mau tốc độ hướng phòng tuần bộ đuổi. Hắn sở dĩ đang xem đến đạn tín hiệu thời điểm nhanh chóng quyết định chạy tới. Liền bởi vì hắn căn cứ phương vị suy đoán ra nơi đó có thể là phòng tuần bộ. Phòng tuần bộ, bách hóa đại lâu, quân doanh loại này địa điểm, có thể gọi chung vì công năng tính địa điểm, là vô cùng có khả năng xúc phát kịch tình địa phương. Xài phi làm trinh thám có hay không khả năng đi qua phòng tuần bộ. Cố Hoài ở xài không chết đêm đó không ở nhà, có hay không có thể là bị quan vào nhà tù. Đều có khả năng, mà vừa rồi người nọ nói phòng tuần bộ xuất hiện đại pháo. Bên cạnh vẫn là kho đạn, hắn liền càng muốn đổi đi qua. Vạn nhất phòng tuần bộ bị tà thượng thiên, còn ở bên kia người chơi sẽ đại phê lượng tử vong không nói. Phòng tuần bộ manh mối khả năng đều sẽ lọt vào phá hư. Từ cập này, đường thố tốc độ càng nhanh một ít. Đại lão, đừng đi a, nguy hiểm. Đi theo hắn kia người chơi liên thanh kêu gọi, lại đổi không trở về đường thố một cái quay đầu lại. Đang do dự muốn hay không theo sau, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh. Này còn phải, chạy nhanh chạy, phòng tuần bộ nội, trong nhà lao, chém giết còn ở tiếp tục, một cái cô nương cầm súng canh giữ ở một phiến cửa lao trước. Lại không hướng chạy đi ra ngoài. Nàng đồng bạn giết cái tam tiến tam xuất, mắt thấy thi thể sắp chồng chất thành sơn, bên ngoài tiếng nổ mạnh cũng chấn đến toàn bộ nhà tù tựa hồ đều đang run rẩy. Trên trần nhà đổ rào rào rớt xuống cho bụi tới, trong đó một người vội vàng quay đầu hô to, đi nhanh đi, không còn kịp rồi, không được cô nương chém đinh chặt sắt, đạn tín hiệu đã phát sao? Hắn khẳng định mau tới, vậy đi bên ngoài chờ. Vạn nhất bên ngoài kho đạn nổ mạnh, người sẽ bị chôn ở chỗ này. Phòng ngự đạo cụ cũng không nhất định có thể hoàn toàn khởi đến tác dụng. Hơn nữa bọn họ cũng không nhất định nhìn đến đạn tín hiệu liền sẽ lại đây. Nghe ta, chạy nhanh đi, không, cô nương vẫn là lắc đầu. Nàng dư quang liếc hướng phía sau vách đá. Trên vách đá thình lình có hoa sen dấu hiệu. Nàng trầm giọng nói, vạn nhất ta đi rồi. Nơi này bị hủy, nói không chừng cốt truyện không có biện pháp kích phát, đường thấu cùng cận thừa như thế nào thông quan. Đồng đội sốt ruột thượng hòa, người đều tự thân khó bảo toàn còn quản người khác. Kìa bằng không đâu, cô nương đột nhiên bộc phát ra gầm lên, tuy nói là gầm lên, trong ánh mắt lại còn có nước mắt, không có cách nào đó chính là không có cách nào. Nếu là đường thấu cùng cận thừa bị nhốt ở đệ nhị mạc. Ai tới giải quyết ác quỷ huy chương? Ai tới cứu ngươi? Đồng đội bị nàng giống đến ngơ ngẩn, ngốc lăng lăng, lúc này lại một đạo tiếng nổ mạnh truyền đến. Hắn vội vàng nhào qua đi bảo vệ đối phương, ngẩng đầu xem, toàn bộ nhà tù đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn khẽ cắn môi, vứt ra cuối cùng một cái phòng ngự đạo cụ, trong suốt bọt biển đưa bọn họ cùng này gian nhà tù bao lại. Đứng vững đến từ bốn phía chấn động, nhưng nơi xa trên vách tường đã là phá cái đại động. Xuyên thấu qua cái kia động, hắn thấy được bên ngoài tràn ngập khói thuốc súng, cùng với mơ hồ có thể thấy được ánh lửa. Ánh lửa mặt sau chỉ có một tường chi cách địa phương. Chính là kho đạn, không còn kịp rồi, hắn nhận mệnh mà ôm trong lòng ngực người, nhắm mắt lại, quyết định lấp kín một đồ. Dù sao tiến cũng là chết, lui cũng là chết, cùng với biến thành quỷ mất đi lý trí mà chết, không bằng ở chỗ này bắc một đường sinh cơ, cùng lắm thì chính là cùng chết, còn có thể một khối đi đầu thai. Phanh, phanh, phanh, bên ngoài người tựa hồ điên rồi, đại pháo đều bị kéo đi ra ngoài, tiếng súng càng là liền thành phiến, rậm rạp nghe người ra đầu tê dại, nhưng trong dự đoán đại nổ mạnh chậm chạp không có tới. Bất quá một lát, một đạo bình tĩnh trầm ổn giọng nam ở bên tai vang lên. Các ngươi đang làm gì? Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy một trương quen thuộc mặt, kinh hỉ nói, Đường Thố, là ta, Đường Thố nói. Quay đầu nhìn về phía tới chỗ, một quả đạn pháo xuyên tường mà đến. Hắn giơ tay, thuấn phát thánh quang hộ thuẫn. Phanh, đạn pháo bị ngăn lại. Nháy mắt nổ tung sóng xung kích không có thể phá tan hộ thuẫn. Chỉ thổi rối loạn Đường Thố trên trán vài sợi tóc, hắn lại lần nữa quay đầu lại, hỏi, trong phòng giam có cái gì? Cô nương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tránh ra tới. Ngươi xem nơi này, có phải hay không ngươi muốn tìm hoa sen? Nàng cảm thấy cái này hoa sen cùng đệ nhất mạc khi bọn họ dùng ngọn đèn dầu phác họa ra kia đóa. Hoa sen rất giống, hơn nữa trên vách đá đồ án thực huyền diệu, hẳn là không sai được. Đường Thố vừa thấy, đồ án tuy rằng đã bị năm tháng ăn mòn, chỉ để lại ít ỏi vài nét bút, ảm đạm không rõ, nhưng đây đúng là hắn ở Tuân Ngọc Cũ Trạch trong mật thất nhìn đến kia phó lục đạo luân hồi đồ. Xác thật là nó, Đường Thố nói, hoa sen đồ án xuất hiện ở chỗ này, dựa theo kịch bản. Cố Hoài hoặc Xài Phi nhất định cũng đi vào quán nơi này. Người này tuyển hơn phân nửa là Cố Hoài, là hắn bày ra luân hồi đại trận, cũng là hắn đuổi theo Nam Chiếu mà đến, lý nên là hắn trước nhớ lại. Từ cập này, hắn lại hỏi, các ngươi cốt truyện tuyến là cái gì? Đồng đội trả lời hắn, ta bởi vì phạm tội bị trảo tiến vào đánh chết, trước khi chết nhờ người đem một kiện đồ vật mang cho ta vị hôn thê. Chúng ta là đuổi theo kia kiện đồ vật cha lại đây, nhờ người. Thác ai, một cái họ Cố lão sư, xuyến thượng. Đúng lúc vào lúc này, kho đạn rốt cuộc bị kíp nổ, truyền đến một trận kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang. Đại địa rung động, nhà tù một góc trực tiếp bị nổ tung, vỡ vụn mái ngói xoa kia cô nương cái mũi qua đi. Đem nàng đồng đội hoảng sợ, chạy nhanh đi, hai người bay nhanh rút lui. Đường Thố lại lần nữa triệu hồi ra thánh quang hộ thuẫn vì bọn họ mở đường. Chính mình lại không đi vội vã, ngược lại đi hướng càng sâu chỗ. Cố Hoài ở Xài Không Chết cùng ngày hẳn là liền ở chỗ này. Cho nên hắn chưa kịp chạy trở về. Hiện tại mấu chốt là hắn vì cái gì sẽ bị quan. Lại là như thế nào đi ra ngoài? Vượt ngục sao? Không rất giống, nếu là vượt ngục, Cố Hoài sẽ bị truy nã. Không có khả năng còn quang minh chính đại mà trở lại cắt tường. Hắn là bị thả ra đi, là có người cứu hắn, hoặc là đem hắn nhốt lại người chủ động phóng. Người này là, Đồ Tứ Gia, rung trời tiếng nổ mạnh chung. Đường Thố rốt cuộc ở phòng thẩm vấn tìm được rồi một khối không chớp mắt tiền cổ tệ. Tiền tệ rớt ở gạch phùng bị cho bụi che giấu. Nếu không phải cẩn thận điều tra cũng căn bản phát hiện không được. Mặt trên cũng không có bất luận cái gì lộ rõ đánh dấu. Nhưng Đường Thố ở Đồ Tứ Gia cùng Xài Phi chụp ảnh chung gặp qua nó. Lúc ấy nó liên hệ ở Đồ Tứ Gia bên hông, treo căn tua, đó là một chuỗi tiền tệ, ném một cái cũng không đục lỗ. Chân tướng chính là, Đồ Tứ Gia sử thủ đoạn giam giữ Cố Hoài. Cố Hoài ở trong tù thấy được bích họa, khôi phục đời trước ký ức. Nhưng chờ đến hắn khẩn đuổi chậm đuổi mà trở lại cắt tường khi Xài Phi đã chết, lấy Đường Thố ở gác mái phát hiện vết máu tới xem. Ngay lúc đó trường hợp tương đương thảm thiết, đương nhiên, này vẫn là Đường Thố phỏng đoán. Đây là thuộc về cận thừa cốt truyện tuyến. Hắn không có biện pháp từ chính mình tiến độ điều thượng được đến chính xác cùng không phản hồi. Cùng lúc đó, nhà tù ngoại đất chống thượng. Cô nương nôn nóng mà túm đồng đội tay, Đường Thố còn ở bên trong, hắn không ra tới, đồng đội cũng cấp, nhưng này nhà tù sụp mau một nửa, bên cạnh kho đạn ánh lửa tận trời. Nào còn có bọn họ cứu người đường sống. Chính là này nói chuyện đương khẩu. Mấy cái đạn lạc từ hai người bên cạnh cọ qua. Gì, Mạnh Na Lệ toa đi ngang qua phòng tuần bộ mái nhà. Ngoài ý muốn nghe thấy quen thuộc tên, Toại dừng lại bước chân. Nàng nhìn nhà tù liếc mắt một cái, chợt chiều nơi xa phất tay. Diệu Diệu, nơi này, tới, Tô Diệu Diệu mấy cái lên xuống tới rồi. Cùng nàng một đạo tới còn có mặt khác vài vị người chơi. Những người này các thân thủ bất phàm, nhìn thấy nơi này không xong cục diện, không cần hỏi nhiều, lập tức ra tay. Mạnh Na Lệ toa lục đằng chui vào nhà tù, quấn quanh lập trụ, khởi động xà nhà, chỉ trong chớp mắt liền đem lung lay sắp đổ nhà tù một lần nữa khởi động. Băng hệ ma pháp sư cùng thổ hệ dị năng giả đồng thời ra tay. Kho đạn bị toàn phương vị phong tỏa, tựa như một cái ếch đạn, trực tiếp tắt lửa, biến hóa tới quá nhanh, mau đến chung quanh các người chơi đồng thời sửng sốt. Trong tay thậm chí còn vẫn duy trì công kích động tác. Đường Thố không nhanh không chậm mà từ trong phòng giam ra tới. Vừa vặn cùng đứng ở dây đằng tiêm thượng Mạnh Na Lệ toa đánh cái đối mặt. Dây đằng nâng Mạnh Na Lệ toa đi vào trước mặt hắn. Tràn ngập quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Không có việc gì, Đường Thố nói. Vậy là tốt rồi, Mạnh Na Lệ toa sửa sửa bên mái đầu tóc. Lúc này mới giống nhớ tới cái gì, gấp hướng Đường Thố giới thiệu, chúng ta lâm thời tổ một cái đội, đều là bảng vàng thượng người chơi, Tô Diệu Diệu vừa lúc đi tới. Cầm roi anh tư táp sảng, nhướng mày, cái này đội đã kêu làm, bảng vàng tiểu đội, tên hay. Đường Thố nhìn chậm rãi tụ tập lại đây người, không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, các người có đề cập đến đồ tư gia, Xài Phi. Cố Hoài, cố giáo thụ này bốn người chuyện xưa tuyến sao? Ta nơi này có, một cái nhìn qua 40 tới tuổi trầm ổn nam nhân đi lên trước tới. Xài cũng không là sao. Cát Tường 27 hào chủ nhà thái thái dùng một miếng thịt cùng ta thay đổi một phen đồng muỗng. Tốt nhất thịt, hải ất kia độ dày siêu tiêu. Ăn một ngụm liền phải thăng thiên. Là ngươi sao? Đường Thố, ngoặc kép, cùng lúc đó. Hiện thế Hàng Châu, ta mở ra một chiếc tao bao màu đỏ xe thể thao. Phong cách mà đi qua ở đầu đường cuối ngõ. Hắn mang kính râm cùng khoan biên màu trắng mũ. Hoàn mỹ mà dung nhập tại đây tòa trong thành thị. Bên đường người chơi nhìn đến hắn cũng chỉ cho rằng hắn là một cái NPC. Vẫn chưa nghĩ nhiều, vui vẻ thoải mái đi dạo một vòng. Xe rốt cuộc đi tới gờ khu cửa. Ca vẫn chưa xuống xe. Chỉ đè đè loa, tư thái hơi hiện lười biếng. Bất quá một lát, Tiêu Đồng xuất hiện ở cửa. Cách kia phiến thật lớn cửa sắt. Hắn nhìn ca, bình tĩnh mà hô lên hắn tên Húy. Ô nha tiên sinh, thỉnh đi. Giám ngục trưởng các hạ, mang người đi yếm phong. Ca giơ tay búng tay một cái. Gờ khu đại môn tự động mở ra. Kia nói không cho phép giám ngục trưởng rời đi gờ khu hạn chế cũng ở khoảnh khắc chi gian biến mất. Không thấy, Tiêu Đồng trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh ngạc lại không nhỏ. Vị này chân chính Ô Nha tiên sinh, quyền hạn muốn so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đại. Hết chương.